Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 447, chương 447, Thanh Thiền Hạ Lạc. Như loại người như ngươi có tiềm lực chi nhân, thật là trên đời ít có, chớ nói cái này tiểu tiểu đông thắng tinh, mặc dù là phóng nhãn toàn bộ bản đồ thiên, cũng không từng có thể thấy được. Lão giả cười nhìn xem Thanh Lâm. Là như vậy hiền lành, lời nói cũng là cực kỳ ôn hòa, không có chút nào bởi vì Thanh Lâm đánh chết Thương Hàn Tông đệ tử, rút lên Thương Hàn Tông phía sau núi mà cảm thấy phẫn nộ. Lão phu đối với ngươi, kỳ vọng quá lớn. Áo bay lão giả đốn chỉ chốc lát, lại nói, Thanh Thiền sự tình, lão phu khả dĩ nói cho ngươi biết, nhưng lão phu muốn ngươi đáp ứng lão phu một cái điều kiện. Điều kiện gì? Thanh Lâm trong lòng căng thẳng, nhắc tới tỷ tỷ, hắn sẽ gặp khẩn trương. Ngươi sinh thời, nếu ta Thương Hàn Tông, hoặc là Thương Hàn Thần Quốc, cũng hoặc là có chứa Thương Hàn, hai chữ hết thảy thế lực cần ngươi. Ngươi đều muốn giúp một lần vội vàng. Áo vai lão giả nói chuyện đó thời điểm, thần sắc cũng là nghiêm túc bắt đầu. Đương nhiên, cũng giới hạn một lần. Thanh Lâm đã trầm mặc, sau một lát, hắn bỗng nhiên nở nụ cười, nhìn xem áo gai lão giả, âm thanh lạnh lùng nói, là ngươi đợi đem tỷ tỷ của ta mang đi, ta muốn tìm chị ta tỷ, còn phải đáp ứng điều kiện của các ngươi, ngươi không biết là, cái này buồn cười quá sao, chẳng lẽ tỷ tỷ của ta từ nhỏ, sẽ bị ngươi Thương Hàn Tông cho bắt buộc mang đi? Việc này lão phu cũng đành chịu, thần quốc phân phó sự tình, lão phu chỉ có nghe theo, ngươi nếu thật bất mãn, ngày sau tiến vào cấp 2 bản đồ, có thể tìm Thương Hàn Thần Quốc lý luận, áo gai lão giả nói, nhưng hôm nay, ngươi hỏi chính là lão phu, cho nên, ngươi muốn đạt được đáp án, nhất định phải đáp ứng lão phu điều kiện này, ta nếu không... Thanh Lâm ánh mắt nheo lại, áo gấu lão giả lắc đầu cười cười, nói, chớ có cho là bằng vào thực lực của ngươi, thật có thể đủ cùng lão phu chống lại. Lão phu khả dĩ nói cho ngươi biết, bằng ngươi cái kia tối cao có thể thể hiện ra 8 kiếp chân đế thực lực phân thân hư ảnh. Còn chưa đủ, thật sao? Thanh Lâm thần sắc dần dần rét lạnh xuống, đang muốn ra tay. Bên tai rồi lại là truyền đến áo gai lão giả lời nói. Lão phu biết nói, ngươi cái kia phân thân hư ảnh, tối cao khả dĩ thể hiện ra đại địa chí tôn thực lực. Có thể ngươi cũng phải hiểu, đó là tại ngươi cái kia hư ảnh thể hiện ra đặc thù không gian về sau. Chỉ cần lão phu không tiến vào cái kia đặc thù không gian. Hắn đối với lão phu mà nói, cũng chỉ là 8 kiếp chí tôn mà thôi. Chuyện đó cũng không phải là há mồm nói ra, mà là áo gai lão giả truyền âm. Chỉ có Thanh Lâm có thể nghe được. Mà Thanh Lâm đang nghe chuyện đó về sau, toàn thân rung mạnh, nhìn về phía lão giả ánh mắt chính giữa, lộ ra nồng đậm hoảng sợ. Loại vẻ mặt này, tại Thanh Lâm trên người cơ hồ là rất ít xuất hiện. Thanh Lâm không thể tin được. Lão giả này đối với tại lai lịch của mình, đúng là hoàn toàn nhất thanh nhị sở, tựa hồ chính mình ở trước mặt hắn, căn bản cũng không có cái gì có thể ẩn tàng. Cái này áo gai lão giả nói rất đúng, Thanh Lâm tuy nhiên là hai kiếp thực đế, có thể đế thần hư ảnh, nhưng lại 8 kiếp chân đế, một khi triển khai đế thần không gian, đế thần hư ảnh thực lực sẽ có kinh thiên đột phá. Thanh Lâm không biết đại địa chí tôn rốt cuộc là cái gì thực lực. Nhưng Thanh Lâm tin tưởng, triển khai đế thần không gian đế thần hư ảnh, tuyệt đối vượt ra khỏi cửu kiếp thực đế rất nhiều. Mà giờ khắc này, cái này áo gai lão giả lời nói, cũng đã chứng minh Thanh Lâm nghĩ cách, có thể đạt tới đại địa chí tôn, có thể nói cho vãn bối, ngươi là bực nào tu vi? Thanh Lâm trầm mặc một lát, đột nhiên hỏi, hắn đối với chính mình xưng hô, lập tức lại để cho xa xa Thương Hàn Tông đệ tử lộ ra kinh ngạc. Thanh Lâm đại đế, đây là muốn thỏa hiệp đến sao? Ngươi sớm muộn gì sẽ biết, giờ phút này không nói cũng thế. Áo quay lão giả cười nói, Thanh Lâm không nói, sau nửa ngày về sau, lại nói, tốt, ta đáp ứng điều kiện của ngươi. Ha ha, có phách lực, sao? Áo gai lão giả thoải mái cười cười, nói, tỷ tỷ ngươi thanh thiền, bị cấp 2 bản đồ Thương Hàn Thần Quốc mang đi, Thương Hàn Thần Quốc hàng lâm thần hoàng, tỷ tỷ ngươi lại là trời sinh thánh hoàng thân thể, thích hợp nhất. Lão giả chuyện đó nói ra, đã xuất thân bên cạnh bà lão cùng mũi ưng lão giả bên ngoài. Còn lại cái kia hơn 10 người, kể cả Trầm Ninh Hàm ở bên trong, đều là sắc mặt cả kinh. Hiển nhiên không nghĩ tới áo gai lão giả vậy mà thật sự sẽ nói đi ra. Bất quá, áo gai lão giả chính là Đông Thắng Tinh Thương Hàn Tông vị trí đầu não lão tổ. Hắn nói như thế, tất nhiên có đạo lý của hắn. Chính là như vậy, Thanh Lâm nhíu nhíu mày. Lại nói, lúc trước Thương Hàn Tông ra đại đế sự tình, chỉ sợ sẽ là vì ẩn năng thần hoàng hàng lâm một chuyện a. Đúng, áo quay lão giả gật đầu. Năm đó cái kia cái gọi là băng hỏa đại đế, chính là ta Thương Hàn Tông nguyên vốn là có một vị giả đế. Nếu chỉ riêng chỉ là hắn mà nói, nào có tư cách lại để cho Thương Hàn Thần Quốc chuyên môn phái cường giả tiếp dẫn. Thanh Lâm hít một hơi thật sâu, trầm giọng hỏi, cái kia tỷ tỷ của ta còn sống? Áo gai lão giả tự nhiên là biết đạo Thanh Lâm ý tứ, có chút trầm ngâm nói, thần hoàng có ý thức của mình, hàng lâm thời điểm cho đến thôn phệ tỷ tỷ ngươi linh hồn. Nhưng tỷ tỷ ngươi trời sinh thánh hoàng thân thể, linh hồn cường độ ra ngoài ý định kinh người, cái bị cắn nuốt một nửa, như toàn bộ bị cắn nuốt, tỷ tỷ ngươi liền chết rồi, như thôn phệ không được, cái kia thần hoàng ý thức cũng sẽ bị tỷ tỷ ngươi cắn trả. Đến lúc đó, tỷ tỷ ngươi chẳng những hội linh hồn cường độ lần nữa khủng bố bạo tăng, càng là hội đạt được thần hoàng hết thảy tu vi, theo cái kia liền cố nguyên cảnh đều không có đạt tới tiểu gia hỏa, một nhảy dựng lên, trở thành ít nhất tinh không đến tôn cấp cái khác cường giả. Đương nhiên, đây là ít nhất, về phần đến cùng hội đạt được hạng gì tu vi, muốn xem tỷ tỷ ngươi tạo hóa nữa. Bất quá coi hắn trời sinh thánh hoàng thể chất, có lẽ còn có thể càng mạnh hơn nữa. Cấp 2 bản đồ chính giữa, chí tôn chia làm 3 loại, đại địa chí tôn, thiên không chí tôn, tinh không chí tôn, mỗi một chủng chí tôn chính giữa, lại chia làm thất tinh, ví dụ như nhất tinh đại địa chí tôn, nhị tinh đại địa chí tôn, như áo gai lão giả theo như lời, Thanh Ngưng nếu có thể cắn trả thần hoàng, ít nhất cũng có thể trở thành tinh không chí tôn. Thậm chí càng mạnh hơn nữa, không nói đến càng mạnh hơn nữa, chỉ là tinh không chí tôn, cũng đã cực kỳ khủng bố. Thế nhưng mà, cắn trả có dễ dàng như vậy sao? Oanh, Thanh Lâm ánh mắt bỗng nhiên lạnh như băng. Hắn thân thể chấn động, một cổ ngập trời sát khí tự Thanh Lâm trên người tán phát ra rồi. Ngươi nói ngược lại là nhẹ nhàng linh hoạt, các ngươi dám hàng lâm thần hoàng. Tất nhiên là biết được, muốn cắn trả thần hoàng ý thức, trên cơ bản không có khả năng. Áo gai lão giả trầm ngâm nói, nếu là thay đổi cái khác tiếp dẫn người, lập tức cũng sẽ bị thần hoàng ý thức thôn phệ. Nhưng tỷ tỷ ngươi nhưng lại cái bị cắn nuốt một nửa. Hơn nữa lão phu nhận được tin tức, cho đến hôm nay, thần hoàng ý thức vẫn không có đem tỷ tỷ ngươi thôn phệ. Ngược lại có loại bộ dáng yếu ớt, như thế nói đến, tỷ tỷ ngươi rất có thể cắn trả thành công. Ngươi với tư cách Thương Hàn Tông chi nhân, Thương Hàn Tông lại là Thương Hàn Thần Quốc cấp dưới tông môn. Vì sao nói đến thần hoàng suy yếu, có khả năng bị tỷ tỷ của ta thôn phệ thời điểm, không có chút nào tâm thần bất định bộ dáng. Chẳng lẽ ngươi hy vọng nó bị tỷ tỷ của ta thôn phệ sao? Thanh Lâm lạnh giọng hỏi, Lão Phu Thương Hàn Tông, tuy nhiên thuộc về Thương Hàn Thần Quốc cấp dưới tông môn. Nhưng ngươi cho rằng, Thương Hàn Thần Quốc cấp dưới tông môn, cũng chỉ có Đông Thắng Tinh một cái sao? Lão giả cười khổ lắc đầu. Nhiều lắm, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.